Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 59, nếu muốn người kính, trước muốn người sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào Quy Nguyên cảnh lúc Lý Huyền Tông đem căn cơ đánh quá thâm hậu, thậm chí thâm hậu đến hung hiểm trình độ, một chút mất tập trung đột phá Quy Nguyên đều sẽ dẫn đến bạo thể mà chết, nhưng này loại hung hiểm cũng thành tựu bây giờ Lý Huyền Tông nội tình, cái kia thậm chí so một chút đại phái cùng giai người tu hành còn phải thâm hậu nội tình, hai người này đều là Quy Nguyên nhị trọng, nhưng đối mặt Lý Huyền Tông lúc lại bị hắn trực tiếp dùng lực nghiền ép, không thể chống đỡ một chút nào. Bọn hắn có lẽ phối hợp ăn ý, ra tay ngoan độc cho nên hung danh tại bên ngoài. Thế nhưng những thủ đoạn nào tại tuyệt cường lực lượng trước mặt lại căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội thi triển. Lý Huyền Tông rút ra ác hổ đầu đà trên người hỏa đằng thương, cái kia ác hổ đầu đà lập tức hét thảm một tiếng. Bất quá này người cũng là lưu manh, cũng không có cầu xin tha thứ, mà là nổi giận mắng. Có bản lĩnh liền cho lão tử một thống khoái. Không nghĩ tới chết Khuê Sơn Quân, Hắc Phong Sơn còn có ngươi bực này nhân vật, hôm nay là huynh đệ chúng ta cắm. Lý Huyền Tông lắc lắc trên thân thương máu tươi, thản nhiên nói. Đừng đem chính mình nói cùng khẳng khái hy sinh hiệp sĩ một dạng, hai cái hạ cửu lưu cường đạo mà thôi, giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt. Biết người cùng xúc sinh khác biệt lớn nhất là cái gì không? Người biết sinh sản, mà xúc sinh lại chỉ biết phá hư cướp đoạt. Người khác nhọc nhằn khổ sở sáng tạo ra tới đủ loại tài nguyên, các ngươi lại sẽ chỉ hào đoạt tranh đoạt, kể từ đó tu hành giới quy củ ở đâu? Mặc dù loại chuyện này tại tu hành giới rất nhiều, nhưng ta rất chán ghét loại chuyện này. Người muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt, bất luận cái này đại giới là tốt là xấu. Đã các ngươi để mắt tới Xương Long Phường Thị, để mắt tới việc buôn bán của ta, vậy dĩ nhiên cũng phải bỏ ra vốn có đại giới. Lão Hắc có thuộc hạ, Lang Hắc Kỳ nhanh chân đạp đến, gương mặt dữ tợn. Quảng cáo, kỳ thật hắn đảo không phải cố ý làm ra bộ dáng này, bất quá một con sói yêu ngươi cũng không thể khiến cho hắn giống như nhị cấp cười ngây ngô a, nắm hai người này tu vi triệt để phế bỏ, cắt ngang năm chi cắt đầu lưỡi, cho ăn bên trên kéo dài tính mạng đan dược cột vào trên cột cờ hong gió, răn đe. Cái kia ác hổ đầu đà cùng Phương Hận sững sờ, sau đó liền điên cuồng lớn mắng lên. Nhưng Lang Hắc Kỳ đã động thủ, lợi chảo trực tiếp xé toang hai người đầu lưỡi. Trung quanh những người tu hành kia cũng đều là có chút cảm giác không rét mà run, đối này Xương Long Phường Thị lại nhiều một tầng ấn tượng. Tu hành giới kỳ thật có rất ít này loại cố ý tra tấn người sự tình phát sinh, dù sao tất cả mọi người là người tu hành, không phải những người phàm tục kia, cho dù là tầng dưới chót người tu hành cũng là có tôn nghiêm ở, giết người bất quá đầu chạm đất thua bị giết cũng là đáng đời, nhưng như thế tra tấn người liền không đúng. Tại bọn hắn trong ấn tượng chỉ có một ít dùng ăn người làm thú vui yêu ma mới sẽ như vậy đi làm. Bất quá tưởng tượng này Lý Huyền Tông bản thân liền là Hắc Sơn lão yêu dưới chướng người, thủ hạ cũng đều là một chút yêu ma quỷ quái, hắn làm như thế cũng là không kỳ quái. Lý Huyền Tông cũng là không quan trọng, hắn muốn liền là người sợ hắn. Bất luận là đời trước vẫn là trước mắt tu hành giới, tên hay tiếng là không có ích lợi gì. Lưu Vân chân nhân thanh danh có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả lại bị người khi dễ không dám lên tiếng. Nếu là đổi thành Khuê Sơn Quân, ai dám đen hắn linh thạch? Ngươi đi cho người tốt một bàn tay, hắn sẽ hỏi ngươi vì cái gì đánh ta. Ngươi đi cho người xấu một bàn tay, hắn sẽ đâm ngươi một đao. Lý Huyền Tông cử động lần này chính là muốn nhường ngoại giới những người tu hành kia nhìn một chút tới có ý đồ với Xương Long Phường Thị có khả năng, nhưng nếu là thất bại, vậy coi như là muốn sống không được muốn chết không xong. Có chấn nhiếp về sau, Lý Huyền Tông liền không cần cả ngày đều ở tại trong phường thị, mà là đi đầu trở lại Thiết Tháp Phong đi tu luyện, chỗ kia linh khí nhưng không có Thiết Tháp Phong dư giả. Mà lại linh thạch nhiều về sau, Lý Huyền Tông cũng có thể xa xỉ đại lượng sử dụng đan dược, thậm chí ăn tươi nuốt sống đều có thể, không cần giống trước đó như vậy cẩn thận. Lúc này Thiết Tháp Phong trong động phủ, Lý Huyền Tông còn tại tạo hình cái kia chuôi hỏa thuộc tính Chu Tiên Kiếm. Lần trước bế quan Lý Huyền Tông bước đầu thanh kiếm phôi chế tạo ra đến, bộ dáng kia liền cùng thiêu hỏa côn một dạng. Mà lần này Lý Huyền Tông thì là muốn đem này thiêu hỏa côn thối luyện ra phi kiếm hình thức ban đầu tới. Bát cực Chu Tiên Kiếm trận bên trên có thối luyện phi kiếm trận pháp, dĩ nhiên loại trận pháp này cùng Lưu Vân chân nhân sử dụng trận pháp là không giống nhau. Lý Huyền Tông tại lần trước cùng Lưu Vân chân nhân đi bên trong sơn quốc thời điểm cũng cùng hắn thảo luận qua trận pháp thứ này. Dựa theo Lưu Vân chân nhân nói, trận pháp nguồn gốc từ tại Quá Văn tự cổ đại. Thái cổ thời kỳ thiên địa sơ khai, khi đó cũng không có chữ viết khái niệm, nhưng ở một chút tiên thiên sinh ra đồ vật lại có một ít hoa văn, này chút hoa văn chính là tiên thiên chữ viết có thể câu thông thiên địa chi lực. Tỷ như có người thấy tiên thiên chi hỏa, đem hình dạng miêu tả ra tới, cái này là hỏa văn, có thể câu thông hỏa chi lực, có thể nói là trận pháp hình thức ban đầu. Sau này nhiều đời truyền thừa xuống, có người đem những này tiên thiên chữ viết tổng kết quy nạp biến thành trận văn, lại đem khác biệt trận văn sắp hàng tổ hợp khắc họa đến đủ loại tài liệu bên trên, đây cũng là hiện tại trận pháp. Tóm lại đây là một cái hết sức rườm rà chương trình, cần muốn cân nhắc trận pháp tổ hợp tài liệu phối hợp, thậm chí mỗi một cái trận văn khắc họa chi tiết đều sẽ ảnh hưởng đến trận pháp uy lực. Cho nên trận pháp sư nhưng thật ra là một cái hết sức nghiêm cẩn, rồi lại cần thiên mã hành không sức tưởng tượng nghề nghiệp. Cấp thấp trận pháp sư, giống Lưu Vân chân nhân dạng này chẳng qua là máy móc bố trí ra tông môn truyền thừa trận pháp, chỉ cần chất lượng ổn định chính là hợp cách. Mà cao cấp trận pháp sư lại là có thể tùy ý phối hợp trận văn, sáng tạo ra đủ loại uy năng mạnh mẽ lại cổ quái kỳ lạ đại trận. Quảng cáo, Lý Huyền Tông thối luyện phi kiếm trận pháp cũng không là này loại, mà là dùng đặc hữu tiên thiên kiếm văn tiến hành khắc họa thối luyện, chỉ cần máy móc là được, không cần giống như thường bày trận như vậy rườm rà. Kỳ thật luyện chế phi kiếm quá trình không rườm rà, nhưng lại hết sức buồn tẻ. Kiếm văn khắc họa cần dùng Lý Huyền Tông dùng tự thân tinh huyết làm dẫn, thận trọng khắc sâu tại kiếm phôi phía trên. Mỗi thành công một lần, kiếm văn liền sẽ đối kiếm phôi tiến hành thối luyện, nhường hắn càng giống là một thanh phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên này Hỏa Cực Chu Tiên kiếm cũng không là Lý Huyền Tông mong muốn thối luyện thành cái gì bộ dáng liền là bộ dáng gì, mà là chờ kiếm văn triệt để đem hắn thối luyện sau khi thành công, tự nhiên là có thể lột xác thành phi kiếm bộ dáng. Chỉ bất quá thứ này đối với tinh lực yêu cầu 10 phần cẩn thận, coi như là Lý Huyền Tông đối lực lượng trưởng khống rất mạnh, đều không thể làm đến mỗi lần đều sẽ kiếm văn khắc họa thành công. Thất bại vài chục lần về sau, thành công của hắn xuất lúc này mới nhiều một ít. Thời gian 3 tháng bên trong, Lý Huyền Tông cứ như vậy một mực bảo trì loại trạng thái này, linh khí khô kiệt liền dùng đan dược chống đi tới, như thế cũng là tính là một loại tu hành. Lý Huyền Tông cho là mình có khả năng an ổn bế quan đi luyện chế phi kiếm, mãi đến triệt để đem hắn tế luyện hoàn tất sau tái xuất quan, dù sao bên ngoài đã không có phiền toái gì. Bất quá hắn không đi tìm phiền toái lại tới tìm hắn, bế quan mật thất cửa lớn lại một lần bị gõ. Trước đó Lý Huyền Tông đã phân phó chỉ cần không ra việc lớn liền tuyệt đối không thể tới quấy rầy hắn. Lang Hắc Kỳ cũng là hết sức có chừng mực, nếu hắn tìm đến mình, đó phải là xảy ra chuyện. Buông xuống luyện chế một nửa phi kiếm, Lý Huyền Tông mở cửa lớn ra, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lang Hắc Kỳ trầm giọng nói. Theo trong phường thị vận tới linh thạch còn có đủ loại tài nguyên bị cướp, Lang Tiên Phong cũng bị người đánh một trầu, còn thật là không có nguy hiểm tính mạng. Cách chương.